Chồng mù vợ ngốc, chương 138. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trương Thiên Dương xem tin nhắn trên điện thoại, một nụ cười nở trên môi. Đặng Luân Hy liếc nhìn anh và tò mò hỏi. Có chuyện gì vậy, sao cậu vui thế? Trương Thiên Dương thản nhiên nói. Đó là Girl Q, ồ cô ấy có đến không? Sự quan tâm của Đặng Luân Hy đã được chú ý đến. Trương Thiên Dương lắc đầu. Tôi không nghĩ bây giờ là thời điểm thích hợp. Anh quay sang bác Văn. Hôm nay Hiểu Vi có ở nhà không? Bác Văn nói, không, cô ấy đã tự mình đi đến câu lạc bộ Boheme. Trương Thiên Dương gật đầu, cô ấy có lẽ đang đi gặp 4 người trợ lý của mình. Tại câu lạc bộ Boheme, ứng Hiểu Vi gọi một bàn đầy các món ăn, Xuân Xuân, Hạ Hạ, Thu Thu và Đông Đông đến với các món ăn được gọi sẵn. 4 người bọn họ liếc nhìn ứng Hiểu Vi, người ngồi ở giữa đã chuẩn bị sẵn đôi đũa. Cả 4 người lui ra cửa và nhìn vào bảng chỉ dẫn, cứ tưởng mình vào nhầm chỗ. Khi biết không nhầm, bọn họ mới bước vào bàn ngồi xuống. Thu Thu nói, sau một hồi ngập ngừng, chị dâu, sao chị lại ở đây? Ứng Hiểu Vi một tay chống cằm, nâng đũa lên, nói cũng như không. Thì tất nhiên tôi phải ở đây. Thu Thu nhìn xung quanh, cô có chút hụt hẫng. Xuân Xuân ngồi bên cạnh Ứng Hiểu Vi. Chị dâu, anh Thiên Dương không đi cùng chị sao? Ứng Hiểu Vi chố mắt, tại sao anh ấy phải đến? Cô có muốn gặp anh ấy thay vì tôi không? Xuân Xuân xua tay. Không, không phải. Ý tôi là anh ấy có nói gì không khi chị tự đi ra ngoài? Ứng Hiểu Vi chậm rãi nói. Tôi không nghĩ như vậy. Hạ Hạ nhìn các bạn của mình và nói. Chúng ta nên làm gì? Chúng ta có nên gọi Thiên Dương không? Ứng Hiểu Vi hỏi. Gọi cho Thiên Dương và nói với anh ấy rằng đã tìm thấy vợ anh ấy ở đây. Xuân Xuân nhìn Ứng Hiểu Vi, một lần nữa phát hiện mình không nói nên lời. Ứng Hiểu Vi dùng đũa chỉ vào thức ăn trên bàn. Nào chúng ta cùng ăn đi. 4 người trợ lý nhìn nhau. Tải app Hola để đọc tiếp, chúng mình sẽ tập trung lên tải app nhé. Đông Đông suy nghĩ một chút rồi ngồi xuống đối diện với Ứng Hiểu Vi. Tại sao chị lại gọi nhiều đồ ăn như vậy nếu chị ở đây một mình? Ứng Hiểu Vi thở dài. Tôi đã mời 4 người đến và gọi thức ăn chia đều cho các phần ăn của họ. Tiếc là khách của mình hơi đỏng đảnh, họ đang đứng ngay trước mặt mình mà chả biết gì. Ứng Hiểu Vi cầm đũa chỉ vào từng cái đĩa một, Thu Thu kinh ngạc che miệng lại và mở to mắt nhìn cô. Cả Đông Đông và Hạ Hạ đều bàng hoàng. Xuân Xuân nhìn Ứng Hiểu Vi, cô có vẻ không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Ứng Hiểu Vi cười nhìn bọn họ, họ thật chậm tiêu. Lần này cả 4 người nhìn chằm chằm Ứng Hiểu Vi. Ứng Hiểu Vi cười vẫy tay. Được rồi, ngồi ăn đi. Cách chương.